anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 142, ngoại truyện 2, Lâm Cửu ích từ hạo, góc truyện audio.com. Lâm Cửu về nước cùng Mục Vãn Vãn. Trên máy bay, hai người ngồi cạnh nhau, Lâm Cửu nhắc đi nhắc lại, giữa cô và Từ Hạo thật sự không có gì cả. Thật à, Mục Vãn Vãn nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ. Tớ lừa cậu làm cái gì? Lâm Cửu ngả người ra sau, nói tớ mà quen anh ta, thì có khi ba ngày một trận cãi, năm ngày một trận đánh, thế thì oải lắm. Mục Vãn Vãn trợn tròn mắt, hai người bọn cậu từng đánh nhau rồi á? Lâm Cửu nói, không có tớ đánh không lại anh ta, bọn tớ vẫn còn đang dừng ở giai đoạn đấu võ mồm. Về đến nhà, Lâm Cửu đá vali sang một bên, đổ người nằm xuống sofa. Lâu lắm rồi không đi chơi xa, đúng là mệt thật. Cô nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì đứng dậy cầm váy ngủ đi vào nhà tắm. Gần 20 phút cô mới ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ mặc mỗi một chiếc váy 2 dây màu đen mỏng manh. Ngay sau đó, điện thoại vang lên thông báo WeChat. Xác, đến nơi rồi, Lâm Cửu trả lời lại một câu ừ, rồi quẳng điện thoại sang một bên cầm khăn tắm lau tóc. Vì em ấy tìm được một huấn luyện viên Hàn Quốc để tập huấn, phải ở lại bên đó gần nửa tháng nữa rồi mới về nước. Sấy khô tóc rồi vẫn chưa nhận được tin nhắn hồi âm, Lâm Cửu nằm lên giường, mò lấy máy tính bảng mở chương trình phá án đang rất hot dạo gần đây lên, xem không nhập tâm lắm. Trong lúc quảng cáo, cô tiện tay mở Weibo. Bài Weibo đăng ảnh selfie đó có rất nhiều người vào trả lời, cô vào xem các top bình luận. Bên cạnh còn có người đang cầm băng rôn của TS mặt cười Cửu Cửu qua Hàn Hà. Tấm hình này, là tại không dẫn theo thợ chụp ảnh đi cùng đúng không, chụp xấu quá thể đáng. Đóng ngoặc vuông, y chang ông bồ tôi chụp cho tôi, tấm này chắc chắn là do trai thẳng chụp. Đóng ngoặc vuông, nữ streamer nhà người ta trước khi đăng hình hận không thể photoshop 3 ngày 3 đêm, còn cô thì lại đăng một tấm xấu gấp trăm lần so với người thật. Đóng ngoặc vuông, tối nay Cửu Cửu có stream không? Đóng ngoặc vuông, cô trả lời, tối nay không stream, hẹn gặp vào tối mai. Sau đó chụp lại những bình luận xì và trình chụp hình rồi gửi cho Từ Hạo. Lần này Từ Hạo trả lời rất nhanh, bọn họ thì biết cái gì? Lâm Cửu, dạ chỉ có mình ngài là biết thôi. Lúc này Từ Hạo đang đấu tập, anh em qua ganh nhá. Xiao ở cạnh nói to một câu. Từ Hạo liếc nhìn vị tướng của mình, đã sắp đi đến giữa trụ rồi, thế là anh nhanh chóng đáp lại bằng một cái biểu cảm, rồi mới bỏ điện thoại xuống. Anh Thành ở đằng sau nhìn thấy hết toàn bộ cảnh này. Dạo này đường giữa của đội bọn anh hình như rất thích chơi điện thoại. Ngày trước đừng nói là chơi game, đến cả lúc ăn cơm nghỉ ngơi, Từ Hạo đều rất ít khi cầm điện thoại, không mắc chứng nghiện điện thoại như những người khác, nhiều lắm cũng chỉ đeo tai nghe nghe nhạc mà thôi. Để điện thoại xuống bàn xong, Từ Hạo nhanh chóng điều khiển tướng tiến ra đường, trừ 2 phút đứng yên cạnh trụ vừa rồi ra, những thao tác khác của anh đều không có gì khác thường. Trận đấu tập kết thúc, huấn luyện viên đang góp ý gì đó cho Xiao. Từ Hạo mở trang trò chuyện WeChat, nhìn thấy meme đối phương gửi trả lời, đang định nói gì đó, nhìn thời gian, trong nước giờ đã là 1 giờ đêm rồi. Đầu ngón tay anh khựng lại rồi mở app Domao trên màn hình điện thoại, tài khoản đăng nhập trong đó là tài khoản phụ của anh, streamer lưu trong đó chỉ có một mình NN Cửu Cửu. Mà bây giờ, bên dưới avatar mèo con là một dòng chữ to đùng. Offline, anh lại vào xem video livestream cũ, phát, góc truyện audio.com. Hiện lần stream gần nhất của cô là lúc trước khi sang Hàn Quốc, anh nghĩ nghĩ cuối cùng không xem nữa. Biết Lâm Cửu, là do có một lần trong một ứng dụng âm nhạc anh vô tình ấn vào danh sách bài hát của người có tên là NN Cửu Cửu, bất giác nghe đi nghe lại danh sách này suốt cả một buổi chiều. Sau đó qua bình luận trong app anh mới biết hóa ra NN Cửu Cửu này là nữ streamer cùng một nền tảng với bọn anh, hình như còn rất nổi nữa. Nhưng những điều này không quan trọng, anh chỉ thích nghe cô hát mà thôi, không cần thiết phải biết cô là ai. Mãi đến hôm sinh nhật cô vừa lên tiếng, Từ Hạo đã nhận ra được ngay, rồi nương theo ánh sáng của đèn đường nhìn thấy cô, thế là càng thêm chắc chắn. Cô hoàn toàn khác với vẻ thùy mị hiền lành khi livestream, động tác hút thuốc rất thành thạo, trên người nồng nặc mùi rượu, giọng điệu lúc nói chuyện cũng cực kỳ không khách sáo. Nếu không phải khi đó bọn anh đông người, anh có cảm giác có khi cô đã nhảy bật lên gõ đầu anh rồi. Vốn dĩ chỉ nghe nhạc không quan tâm đến người hát, nhưng khi ấy Từ Hạo bỗng nhiên nổi lên hứng thú. Khi Xiao nghe góp ý xong, trong phòng tập luyện chỉ còn lại 3 người bọn cậu mà thôi, đợi huấn luyện viên đi ra ngoài cậu ta mới nặng nề thở dài, cúi đầu ủ rũ, nói. Lần nào huấn luyện viên cũng phụ đạo sau giờ học cho em. Anh, có phải tại em chơi quá gà không? Không phải, huấn luyện viên này vốn khá chú trọng vào vị trí đi rừng. Từ Hạo nói, là vậy sao? Xiao lẩm bẩm, đứng dậy, anh, lên lầu chưa? Anh luyện thêm tí nữa. Xiao, ồ, vậy anh nhớ ngủ sớm nhé. Khi chưa vào MA, thậm chí là trước khi lên đội hình chính, Xiao vẫn luôn cảm thấy Từ Hạo là người sinh ra để chơi game, không thể so được. Đến khi vào đội hình chính, tập luyện chung với mọi người, cậu ta mới thay đổi lối suy nghĩ này. Từ Hạo luôn là người có thời gian tập luyện dài nhất, cũng là người dậy sớm nhất, thậm chí Xiao còn nghi ngờ anh sẽ phá hư cơ thể vì ngủ không đủ giấc, nhưng khi có kết quả kiểm tra sức khỏe, cơ thể của Từ Hạo lại tốt hơn tất cả những người khác. Có lẽ thể chất này cũng được tính là một loại thiên phú. Lâm Cửu nửa đêm giật mình tỉnh giấc, chất lượng giấc ngủ của cô vẫn luôn không được tốt, cô đã sớm quen với chuyện này rồi. Cô vén phần tóc trước trán, thuận tay cầm cái điện thoại bên cạnh gối, nhìn thấy một chàng tin nhắn dài ngoằng. Là một số lạ, đọc nội dung, tất cả đều là của thằng bạn trai cũ đã ngỏm từ đời tám hoánh gửi tới. Đọc cái tin nhắn dài kín màn hình toàn những lời buồn nôn này, cô không nhịn được mà nghĩ, hồi đó mình mù chắc luôn, đến loại người này mà cũng ưng cho được, bực hơn nữa là cuối cùng còn bị cắm sừng. Nghĩ vậy làm cô không ngủ nổi nữa, nhanh chóng trả lời lại một chữ cốt rồi ngồi bật dậy. Nhìn thời gian, 4 giờ sáng. Là thời gian ngủ nghỉ của người bình thường, nhưng cũng là giờ cao điểm của giới streamer, giờ này có rất nhiều người xem livestream, thậm chí có một số streamer còn cố ý chỉnh thời gian stream sang nửa đêm. Cô nghĩ nghĩ quyết định rời giường đánh răng rửa mặt stream đến 8 giờ sáng rồi ăn sáng sau đó đi học. Thời gian làm streamer của cô lâu hơn Mục Vãn Vãn nhiều, trang điểm cũng lành nghề hơn cậu ấy gấp mấy lần, chưa đến 10 phút một lớp trang điểm đơn giản đã được hoàn thành. Cô thoa một lớp son kem lì tiện tay mở máy tính. Vừa stream chưa đến 2 phút, điện thoại đã tinh một tiếng. gocchuyenaudio.com, xác, xác, nửa đêm còn livestream, cô nghèo đến điên rồi à? Nghĩ đến dáng vẻ cau mày khó chịu của đối phương, Lâm Cửu bất giác cười ra tiếng, đáp. Ừ đó, Từ Hạo biết cô là streamer, thậm chí còn đe dọa sẽ bóc phốt cô hút thuốc uống rượu, ép cô phải đến tận nơi cổ vũ cho anh ta. Cô vẫn luôn nghi ngờ fan của con người này đều là fan ảo bỏ tiền ra mua hết. Khuya vậy rồi mà vẫn stream à? Đóng ngoặc vuông, Lâm Cửu bỏ điện thoại xuống, trả lời bình luận, không ngủ được nên dậy stream một lúc, đinh dong lách cách, là tiếng tiền rơi vào ví, hiệu ứng âm thanh mới nhất của Alipay. Đầu tiên cô ngớ ra, sau đó cúi xuống nhìn, S đã chuyển cho bạn 5.000 tệ, 17 triệu rưỡi, tên này đúng là điên thật mà, cô chuyển trả lại, gõ bàn phím điện thoại, thưa ngài, tôi bán nghệ không bán thân. Từ Hạo đánh game cả một buổi tối, sắc mặt vốn có hơi mệt mỏi, sau khi đọc được tin nhắn này, khóe miệng dần hiện lên ý cười nhàn nhạt. Thôi vậy, anh tắt trang thống kê kết quả đi, mở nền tảng livestream, dùng tài khoản chính vào phòng livestream của cô. Thế là khán giả vừa nhìn đã thấy ngay cái tên phát sáng lấp la lấp lánh xuất hiện ở vị trí trên cùng trong danh sách những người đang xem, là màu sắc dành riêng cho streamer cấp vàng. Ôi đờ mờ cái gì thế này y? Đóng ngoặc vuông, xác đang tập huấn ở Hàn cơ mà, giờ này sao lại đột nhiên xuất hiện. Đóng ngoặc vuông, quan trọng là còn xuất hiện trong phòng livestream của một nữ streamer. Đóng ngoặc vuông, chồng ơi sao anh lại đến đây. Đóng ngoặc vuông, Từ Hạo không nói tiếng nào. Lâm Cửu thầm chật trong lòng, sau đó gửi tin nhắn WeChat cho anh ta. Anh muốn qua làm nổ banh phòng tôi hay gì? Xác, có đấu đôi không, không là tôi cho nổ đấy. Lâm Cửu, không chọc nổi không chọc nổi. Tự nhiên có một ông thần tự chạy đến giúp mình thăng hạng, Lâm Cửu vẫn còn chưa không biết điều đến mức đó. Từ Hạo dùng ơ phụ dấu kỹ của Xiao, không ai nhận ra cả, hai người nhanh chóng lập đội. Streamer không hát à, đóng ngoặc vuông, mở ngoặc vuông, streamer cô chơi gà như này đừng nói là muốn stream LOL nha. Đóng ngoặc vuông, hát chứ, tranh thủ lúc game còn chưa chính thức bắt đầu, Lâm Cửu mở trình phát nhạc nói tại sao chơi gà lại không stream LOL được. Chơi game phải vui mới được chứ, Từ Hạo tự động ngầm bổ sung câu trả lời trong lòng cô. Gà thì làm sao, thích thì xem, không xem thì phắn. Lâm Cửu hát bài giày cao gót đỏ. Đối với giọng hát của cô, Từ Hạo thật sự không tài nào hiểu nổi, rõ ràng là một con ma nghiện thuốc nhưng tại sao cổ họng lại không chịu một tí ảnh hưởng nào, từng tiếng hát ra đều rất ngọt ngào dễ nghe. Hai người vào game, Từ Hạo chơi LeBlanc, còn Lâm Cửu là Soraka hỗ trợ. Từ sau khi Mục Vãn Vãn bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, Lâm Cửu từ chối lời đề nghị giúp mình thăng điểm của bản thân, vậy nên tài khoản vẫn dậm chân ở rank Bạch Kim Y, ở rank này, tướng duy nhất cô có thể dùng là Soraka, tài khoản Từ Hạo dùng có lẽ điểm Elo rất cao, cô không muốn kéo chân người ta. Lâm Cửu tắt nhạc đệm, chuyên tâm chơi game, AD của phe bọn cô là Vên từ khi Mục Vãn Vãn gia nhập LPL, Vên xuất hiện ngày càng nhiều tại các trận rank cao. Đáng tiếc đây không phải vị tướng mà ai cũng có thể chơi tốt được giống như người này vậy, số trận sử dụng Vên chỉ có 7, Lâm Cửu cũng không biết anh ta lấy đâu ra dũng khí cầm Vên đánh xếp hạng nữa. Quả nhiên, Tristana và Lulu phía bên kia dễ dàng đè bẹp tầm quất bọn cô, còn chưa lên cấp 6, Vên đã nằm 2 lần, mà Soraka là cô thì lại sống sót. Góc truyện audio.com, được, cô đứng trong trụ biến về, gõ chữ. Bên chúng ta chơi thủ đi, đừng ra khỏi chủ FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF vài chiêu thức cho cô biến về miễn phí, mà tốc biến của cô thì vì đang bật khung chat nên không dùng được. LeBlanc liên tục ping hỏi chấm xung quanh thi thể của Soraka, cười nhạo thẳng mặt không hề che giấu. Lần ganh này như bón mồi cho Lee Sin vậy, kể từ sau đó, trong suốt giai đoạn đi đường, Lee Sin cứ như sống luôn ở đường dưới, hơn nữa còn luôn chọn cô làm mục tiêu hạ sát. Soraka yếu ớt trói gà không chặt của Lâm Cửu hoàn toàn không thể chạy thoát khỏi Lee Sin, chưa đến phút 15 cô đã chết 4 lần rồi. Khi cô tức đến ngứa cả răng thì đối phương lên tiếng. Tất cả mọi người, Lee Sin, Cửu Cửu, hôn một cái không giết nữa. Đóng ngoặc vuông, hóa ra là khán giả của phòng livestream. Lâm Cửu thầm trừng mắt khinh bỉ vô số lần, nhưng trên mặt không biểu lộ bất kỳ điều gì, tắt chat luôn. Lúc giao tanh, Lee Sin vòng ra sau chuẩn bị đá Soraka tiếp. Kết quả anh ta vừa đi đến sau bụi cỏ, đột nhiên nghe đùng một tiếng, LeBlanc lao đến cạnh nhắm thẳng mặt anh ta tung ra một bộ combo chiêu thức. LeBlanc solo kêu đường giữa bên kia 3 lần, lại thêm đi lên đường trên 2 lần nữa, hiện giờ đã thành chùm luôn rồi, một bộ combo này suýt chút nữa đã cho anh ta lên bảng. Lee Sin xoay người muốn chạy, LeBlanc dùng giai đoạn 2 của chiêu thức hạ gục anh ta trong chính rừng nhà mình. Từ đó về sau, mỗi một lần đánh giao tranh đều là ác mộng đối với Lee Sin. Là một Lee Sin, mỗi lần trước khi vào giao tranh đều bị đường giữa của đối phương đồ sát là trải nghiệm như thế nào? Dù sao thì anh ta cũng đã bị đồng đội chửi cho giờ sống giờ chết rồi, đánh giao tranh chưa được 5 giây, trải nghiệm chơi game cực tệ. Sau khi trận đấu kết thúc, thông số của Lee Sin là 2:12/3. Lúc Xiao ngủ dậy, theo thói quen nằm thêm một lúc. Nằm không có gì làm, cậu ta mở nền tảng livestream, muốn xem chị Oan bé nhỏ của mình stream chưa. Kết quả chị Oan bé nhỏ chưa stream, nhưng chị Lâm Cửu bé nhỏ thì stream rồi, hơn nữa độ hot còn cao lạ thường, hôm nay chị ấy không xuất hiện ở bảng âm nhạc mà là ở bảng LOL. Xiao tò mò bấm vào xem, phát hiện bình luận đều đang khen đường giữa. Đường giữa này chơi hay ghê, 666, người luyện chung streamer tìm về hả? Đóng ngoặc vuông, cao thủ trốn dân gian. Đóng ngoặc vuông, tôi thấy vị cao thủ trốn dân gian này đi thi đấu chuyên nghiệp được rồi đấy, ván Yasuo vừa rồi đã đánh thức giấc mộng Yasuo trong tôi. Đóng ngoặc vuông, lầu trên tỉnh lẻ đi, Yasuo của ông với Yasuo của người ta không phải cùng một tướng đâu. Đóng ngoặc vuông, Xiao ngáp một cái, anh muốn xem rốt cuộc là cao thủ dân gian nào. Trời đựu, nhìn thấy tên ợp phụ của mình ở trong game, lại nghĩ đến người có mật khẩu của tài khoản này, con ngươi của Xiao sắp rớt ra luôn rồi. Cao thủ dân gian cái quỷ gì? Đây mẹ nó rõ ràng là truyền thuyết trốn giang hồ đó biết không? Tiết mục đếm ngược, còn không 2 chương, cách chương.